mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, cho ngươi. Ngươi có dũng khí hoặc là... Tại sao có thể có lớp kín tường? Đem ta đoàn viên uy áp đoàn ngăn cản xuống tới. Vương Lâm sắc mặt, đã là có chút cương. Hắn rời cái này bức tường cự ly rất gần rất gần. Liền liền bức tường trên đường vân cũng thấy là nhất thanh nhị sở. Nhìn càng thêm rõ ràng. Còn có, hắn dong binh đoàn tất cả thành viên ngưng tụ cùng một chỗ uy áp đoàn đánh vào phía trên. Chỗ sinh ra vết tích, thấy quá rõ ràng đến làm cho Vương Lâm phát hiện, điểm ấy vết tích, chẳng qua là nhường bức tường này bị nện như điên bên trong vị trí. Về màu sắc mang theo một chút cháy đen mà thôi, nhưng, cũng không có cho bức tường này tạo thành cái gì tính thực chất tổn hại. Thật sự là không có, lại là liền một chút xíu tổn hại cũng không có, càng là thấy rõ ràng. Vương Lâm tâm bên trong thì càng rung động, hắn tất cả thành viên uy áp ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một kích. Đổi lại là hắn, đều không thể đối kháng xuống tới, coi như không chết, cũng tất nhiên là bị trọng thương trận. Như thế cường đại uy lực, nện như điên tại bức tường này bên trên, lại là chẳng sợ cả là một tia vết rách cũng không có nhìn thấy. Thậm chí, Vương Lâm trông thấy. Hình thành loại kia ẩn ẩn cháy đen, lại còn đang dần dần biến mất, lần nữa khôi phục nguyên bản màu vàng nhạt. Trông thấy lần này bộ dáng, Vương Lâm tâm bên trong càng thêm rung động, đây tuyệt đối là một cái phẩm cấp siêu cao đồ phòng ngự. Năng lực phòng ngự thật sự là kinh người, khẳng định là có một cái cao nhân tại phụ cận, đem đứa bé kia cứu. Vương Lâm tâm bên trong đã là có một cái dự đoán. Có thể dùng tới loại này đồ phòng ngự người, thực lực tuyệt đối không thấp, chí ít là xa xa trên mình. Loại này năng lực phòng ngự đồ phòng ngự, tự mình cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thật sự là quá rung động. Nghĩ tới đây, Vương Lâm cũng không tiếp tục chần chờ, tranh thủ thời gian nói ra, không biết cao nhân có thể hay không hiện thân gặp mặt. Ta không biết rõ cao nhân cùng vừa rồi vị kia tiểu hài có quan hệ. Có nhiều đắc tội, mong rằng cao nhân có thể thứ tội. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Vương Lâm tâm bên trong ẩn ẩn đã là bắt đầu lo lắng. Thế mà lại có một vị cao nhân trong bóng tối che chở đứa bé kia. Trách không được đứa bé kia dám càn rỡ như vậy, nguyên lai là sau lưng có chỗ dựa. Tự mình đã sớm hẳn là nghĩ đến a. Vương Lâm thốt ra lời này ra, lập tức toàn bộ sân bãi cũng vỡ tổ đồng dạng, thế mà còn có một vị cao nhân trong bóng tối che chở Lưu Phàm Phàm. Trách không được Lưu Phàm Phàm dám lớn lối như vậy, vị cao nhân này là mạnh bao nhiêu a? Liền thiết kỵ dong binh đoàn người nhìn qua cũng rất là e ngại. Chấm ngoặc kép, khẳng định rất mạnh a, cái này cao nhân, ngươi cũng không phải không thấy được. Bức tường kia là Lưu Phàm Phàm ngay trước uy áp đoàn tường. Khẳng định chính là cao nhân đồ phòng ngự, năng lực phòng ngự kinh người a, trực tiếp là đem uy áp đoàn toàn bộ cũng ngăn cản xuống tới. Ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy từng tới năng lực phòng ngự như thế siêu quần đồ phòng ngự. Đường Tuyết nghiến răng nghiến lợi, ghê tởm, Lưu Phàm Phàm sau lưng thế mà còn có cao nhân tương trợ. Dựa vào cái gì ta không có? Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo phi thường không sảng khoái âm vang lên. Cao nhân, lão tử cái này thân cao, còn nói lão tử là cao nhân. Chụp lão tử mông ngựa có phải hay không? Nói cho ngươi, vô dụng, nói muốn giết chết ngươi, liền muốn giết chết ngươi. Là Lưu Phàm Phàm thanh âm. Ngay sau đó, trước mặt bức tường này bỗng nhiên động, nguyên bản nhìn qua vô cùng chặt chẽ vách tường lại là xuất hiện một chút buông lỏng, phía trên nguyên bản đường vân vậy mà nhanh chóng nổi bật ra, không còn là bóng loáng một mảnh. Theo những đường vân này nổi bật, nguyên bản đứng sừng sững ở kia thẳng tắp vách tường lại là trở nên uốn lượn bắt đầu. Đây không phải là một mặt tường. Làm sao cảm giác nhìn qua, tựa như là một loại nào đó động vật thể xác. Chấm ngoặc kép, có người kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, theo bức tường này triển lộ ra hình thái càng ngày càng nhiều. Tiếng kinh hô cũng là theo gia tăng, tựa như là yêu thú thể xác a. Làm sao cảm giác tựa như là trước kia Hàn Long giáp thể xác. Thật tốt giống, càng lúc càng giống. Thế nhưng là, Hàn Long giáp tại sao có thể có như thế lớn? Trước đó Hàn Long giáp độ cao cũng mới chẳng qua là 1 mét bộ dáng. Nhưng là bây giờ nhìn, khoảng chừng 4 mét a, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Chấm ngoặc kép, đột ngột, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Bức tường này quay tới, lộ ra nó một mặt khác, nhọn đầu giống như là rùa đen đồng dạng tứ chi. Trong nháy mắt, Vương Lâm sắc mặt mạnh mẽ cương, Đường Tuyết hô hấp cũng dừng lại một cái. Thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên từng tái ngồi tại ngựa trên thân đều có chút phát run. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thật sự là Hàn Long Giáp. Ở đây người đều là gặp qua Hàn Long Giáp khuôn mặt. Trước mặt cái này yêu thú, bọn hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Nhưng là giờ phút này, trước mặt bọn hắn cái này Hàn Long Giáp, hình thể to lớn như thế, quả thực là vượt qua bọn hắn tưởng tượng a. Lưu Phàm Phàm liền đứng tại Hàn Long Giáp sau lưng, toàn thân cao thấp, mảy may vô hại, đồng thời, cái này Hàn Long Giáp còn 10 điểm nhu thuận đứng sau lưng Lưu Phàm Phàm. Tận lực dùng nó cứng rắn thể xác bảo hộ lấy Lưu Phàm Phàm. Một nháy mắt, tất cả mọi người hiểu được, nơi nào có cái gì cao nhân, nơi nào có người nào tại sau lưng che chở Lưu Phàm Phàm. Vừa rồi bức tường kia tường, căn bản chính là Hàn Long Giáp thể xác che chở Lưu Phàm Phàm, là Lưu Phàm Phàm là dưới đũng quần uy áp đoàn, chính là Hàn Long Giáp. Bất thình lình một màn, quả thực là thấy đám người tam quan đều muốn phá vỡ tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Long Giáp làm sao biến lớn nhiều như vậy? Nó vì cái gì còn có thể như thế nghe lời? Bảo hộ Lưu Phàm Phàm a. Ngoặc kép, Vương Lâm sắc mặt đồng dạng là cực kỳ chấn kinh. Trong lúc khiếp sợ, loại này chấn kinh, càng nhiều là hình thể biến lớn Hàn Long Giáp mang cho hắn. Đang khiếp sợ sau khi, hắn còn mang theo vài phần khát vọng, đối với Lưu Phàm Phàm. Ánh mắt của hắn chỉ là liếc mắt một cái, càng nhiều lực chú ý, toàn bộ đều là rơi vào Hàn Long Giáp bên trên. Ngươi là như thế nào đem Hàn Long Giáp trở nên như thế lớn? Hơn nữa còn như thế nghe ngươi lời nói. Chẳng lẽ nói, ngươi không gian giới chỉ chẳng những là có thể đem yêu thú bỏ vào. Hơn nữa còn có thể làm cho yêu thú hình thể biến lớn. Đồng thời nghe theo đeo người lời nói. Vương Lâm ánh mắt một nháy mắt chính là trở nên bén nhọn. Thẳng tắp nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Theo hắn lời nói này nói ra, hắn thần sắc bỗng nhiên là trở nên càng thêm tràn ngập khát vọng. Lập tức, bốn phía người cũng giống là kịp phản ứng đồng dạng. Đúng, không sai, khẳng định là như là Vương Lâm nói như thế. Lưu Phàm Phàm không gian giới chỉ, nó quý giá trình độ vượt xa bọn hắn tưởng tượng a. Chẳng những là có thể đem yêu thú bỏ vào, còn có thể đem yêu thú hình thể mở rộng, đồng thời còn có thể thuần hóa yêu thú, nhường yêu thú nghe lời. Bảo bối, trước nay chưa từng có bảo bối. Dạng này tác dụng, thật sự là quá mức thần kỳ. Nếu là có được cái này, xảo diệu vận dụng lời nói, tuyệt đối có thể làm cho mình thực lực lớn lớn tăng lên a. Lập tức, trong mọi người, chính là có người mở miệng. Các ngươi phát hiện không có. Lưu Phàm Phàm trước đó biểu hiện ra ngoài cường đại, toàn bộ đều là dựa vào theo hắn trong không gian giới chỉ lấy ra đồ vật. Hắn là dựa vào lấy hắn không gian giới chỉ mới mạnh như vậy. Đúng vậy a, rất có thể, Lưu Phàm Phàm bản thân thực lực kỳ thật rất yếu. chẳng qua là hắn trong không gian giới chỉ đồ vật quá mức lợi hại. Tuyệt đối là dạng này. Ta liền nói đâu, chỉ là một cái 4-5 tuổi tiểu hài, thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Nguyên lai là đạt được một cái bảo bối chiếc nhẫn. Ngoặc kép, líu díu, nghị luận ầm ĩ, Đường Tuyết sắc mặt cũng là cực kỳ kinh dị. Nguyên lai Lưu Phàm Phàm là bởi vì trong không gian giới chỉ đồ vật mới như thế cường hãn. Lập tức, nàng hồi tưởng lại, lúc trước, mỗi lần trông thấy Lưu Phàm Phàm lúc chiến đấu, đều là theo hắn trong không gian giới chỉ lấy ra cực kỳ cường hãn vũ khí tới. Xem ra, thật là dạng này a. Nói cách khác, nếu là Lưu Phàm Phàm không có hắn không gian giới chỉ, rất có thể liền sẽ thành một cái mặc người chém giết tiểu hài. Nghĩ tới đây, Đường Tuyết cũng không tiếp tục chần chờ, cơ hồ là không kịp chờ đợi hướng về phía Vương Lâm la lên. Vương Lâm đoàn trưởng, nhanh đoạt hắn không gian giới chỉ, chấm ngoặc kép, chỉ cần Lưu Phàm Phàm không có không gian giới chỉ, Đường Tuyết rất có tự tin, nàng tuyệt đối có thể giết Lưu Phàm Phàm. Lúc trước, nàng trên người Lưu Phàm Phàm chịu đựng khuất nhục, toàn bộ đều muốn trả lại. Chung quanh những nghị luận này thanh âm, Lưu Phàm Phàm cũng là nghe được rất là không kiên nhẫn. Mấy cái ý tứ a, nói ta sở dĩ mạnh như vậy, là bởi vì ta không gian giới chỉ. Cái gì nhãn quang a đây là, các ngươi trông thấy ta cố gắng a, ta sở dĩ mạnh như vậy. Rõ ràng cũng là bởi vì lão tử cố gắng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có được hay không? Cùng không gian giới chỉ có cái rắm quan hệ. Ngay sau đó, trước mặt Vương Lâm lại là mở miệng, ánh mắt của hắn trở nên 10 điểm âm lãnh duỗi xuất thủ đến. Tiểu thí hài, không muốn chết lời nói, liền đem ngươi không gian giới chỉ giao cho ta, đồng thời nói cho ta chiếc nhẫn này phương pháp sử dụng. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Chấm ngoặc kép, Vương Lâm trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn còn chưa không muốn đem Lưu Phàm Phàm giết. Lưu Phàm Phàm còn có giá trị lợi dụng. Loại này chiếc nhẫn, sử dụng nhất định cũng là cực kỳ đặc biệt. Chờ Lưu Phàm Phàm nói cho hắn biết phương pháp sử dụng về sau, lại đem hắn giết cũng không muộn. Chiếc nhẫn này phương pháp sử dụng a, rất đơn giản a, liền cùng đồng dạng không gian giới chỉ sử dụng không có gì khác biệt. Tỉ như cái này Hàn Long giáp đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem nó bỏ vào trong không gian giới chỉ. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm đưa tay hất lên, chính là ngay trước tất cả mọi người mặt, đem cái này hình thể to lớn Hàn Long giáp thu vào trong không gian giới chỉ. Không ít người cũng thấy nhịn không được kinh hô gọi tốt. Vương Lâm nhìn càng thêm là mắt bốc kim quang. Ngay sau đó, tại từng tia ánh mắt dưới, Lưu Phàm Phàm còn đem không gian giới chỉ lấy xuống. Bộ pháp đi ra, đi hướng Vương Lâm, đưa tay, muốn đem không gian giới chỉ đưa cho Vương Lâm. Chiếc nhẫn này, ta cho ngươi, dạng này cử động, lập tức là gây nên một mảnh tiếng cười lạnh. Ha ha, thấy không, Lưu Phàm Phàm quay quay liền đem không gian giới chỉ muốn giao ra. Thật sự là, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu. Khẳng định là biết rõ có không gian giới chỉ cũng không phải thiết kỵ dòng binh đoàn đối thủ. Lập tức liền trở nên ngoan ngoan, chờ hắn không có không gian giới chỉ, không có cách nào sử dụng trong không gian giới chỉ đồ vật. Khẳng định lập tức liền biến yếu. Không chừng liền nhóm chúng ta cũng đánh không lại, nhóm chúng ta ai cũng có thể đi lên dẫm hắn hai cước đâu. Đường Tuyết sắc mặt càng trở nên tràn đầy sát ý, Lưu Phàm Phàm, ngươi liền chờ chết đi, chờ không gian giới chỉ không, ngươi liền chẳng phải là cái gì, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiết kỵ dòng binh đoàn thành viên cũng cười, xem ra cái này tiểu thí hài vẫn rất hiểu chuyện, hướng về phía điểm này, nhóm chúng ta ngược lại là có thể nhường hắn sống lâu lập tức. Ha ha ha, coi nhẹ, xem thường, chào phúng, đủ loại ánh mắt, toàn bộ cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Lúc này, Lưu Phàm Phàm đã là đi đến Vương Lâm trước mặt, ánh mắt của hắn cũng là thẳng tắp nhìn xem Vương Lâm, đưa tay, rất tùy ý đem lấy xuống không gian giới chỉ ném đến Vương Lâm trên tay. Ta không gian giới chỉ cho ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Vương Lâm cười to, lập tức muốn đem cái mai không gian giới chỉ này mang theo trên tay. Lúc này, Lưu Phàm Phàm tay nhỏ đã là đụng tới Vương Lâm cầm không gian giới chỉ cánh tay. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt rất là bình thản, nhưng trong thanh âm lại là phảng phất mang theo thấu xương hàn ý, lạnh đến để cho người ta xương sống phát lạnh. Cho ngươi, ngươi có dũng khí hoặc là cứ như vậy mình nhẹ nhàng kéo một cái. Một giây sau, không đợi Vương Lâm kịp phản ứng, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, một cái tay cụt phóng lên tận trời, áo vải rách phiêu đãng, tiền huyết phun tung tóe như xương. Đám người kịp phản ứng về sau, cái này tay cụt đã là rơi xuống đất, cứ như vậy rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt. Tay cụt trên bàn tay còn cầm một cái không gian giới chỉ, chính là lúc trước Lưu Phàm Phàm không gian giới chỉ, mà cái này tay cụt rõ ràng là Vương Lâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.